Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chương 34, Trung Quốc Ma Thú. Chương 34, Trung Quốc Ma Thú, GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ta nhìn thấy cái gì? Dạng này dẫn bóng. Không thể tưởng tượng nổi. Tại tranh tài cuối cùng 1 phút đồng hồ. Lý Thanh Sơn. Cái này mùa giải trung kỳ đi vào Atletico Madrid về sau liền nhanh chóng chiếm cứ chủ lực vị trí. Trung Quốc tiểu hòa tử. Xem hắn cái này dẫn bóng đi. Osasuna hậu vệ trung tâm Damia hai tay đem hắn một mực ôm lấy. Nhưng là hắn lại trực tiếp khiêng đối phương lên nhảy. Đây thật là một đầu kinh khủng. Quái thú. Hiện trường Osasuna fan bóng đá giờ phút này đều đã trợn mắt hốc mồm. Đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả đi vào sân khách Atletico fan bóng đá phảng phất đều bị dạng này dẫn bóng dọa sợ. Bọn hắn thậm chí quên reo hò chúc mừng mình đội bóng đã lại vượt qua đối thủ. Simeone đứng tại bên sân hai tay ôm đầu. Từ Lý Thanh Sơn lên nhảy về sau. Hắn cũng đã là dạng này một bức khó có thể tin biểu lộ. Vẻ mặt như thế nhưng rất ít tại vị này thiết huyết huấn luyện viên trưởng trên thân nhìn thấy. Hắn quay đầu nhìn một chút cũng cơ hồ là đồng dạng biểu lộ Vizcaino hỏi. Hoan, đây là sự thực sao? Vizcaino có chút cứng ngắc nghiêng đầu lại. Ta, chúng ta lại vượt qua. Lúc này bọn hắn mới phản ứng được. Hai cái ngạnh hắn giống giận ôm nhau. Cái này phảng phất chính là một cái tín hiệu. Huấn luyện viên tịch cùng ghế dự bị bên trên Atletico cầu thủ trong nháy mắt đồng thời từ trên chỗ. Ngồi nhảy lên một cái. Vọt vào sân bóng. Lúc này ở trên sân bóng. Vừa mới dẫn bóng Lý Thanh Sơn còn chưa kịp dư vị mình vừa mới cái này một cái bá khí vô cùng dẫn. Bóng cảm giác liền bị Diego Costa một thanh kéo ngã xuống đất. Ngay sau đó, Cock, Auda Turan, Gawin, Miranda, Gabi, từng cái Atletico Madrid cầu thủ đều vọt lên. Đem hắn ép dưới thân thể. Điên cuồng đưa tay đập Lý Thanh Sơn đầu. Đập thẳng bị các đội hữu ép dưới thân thể sắp không thở nổi lão Lý ra đầu đau nhức. May mắn lúc này trọng tài chính trực tiếp thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Sau đó Atletico dự bị đám cầu thủ cũng vọt vào. Lý Thanh Sơn lúc này mới từ một đống Atletico cầu thủ dưới thân thể được giải cứu ra. Osasuna cầu thủ tại trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi về sau liền tê liệt ngã. Xuống ở đây trên mặt đất. Nếu như vẻn vẹn tại sân nhà bại bởi Atletico Madrid, Osasuna cầu thủ cũng không trở thành như thế uể oải. Dù sao Atletico hiện tại là bảng điểm số bên trên cùng Real Madrid đặt song song đầu danh đội bóng. Mà Osasuna tại La Liga vẻn vẹn đếm ngược thứ 5, vẻn vẹn dẫn trước bảo đảm cấp khu 5 phần mà thôi. Nhưng là nếu như nhìn qua trận đấu này quá trình, liền có thể lý giải Osasuna cầu thủ tâm tình vào giờ khắc này. Bọn hắn bắt đầu đánh cho coi như không tệ. Liên tục thế giới dao động dẫn bóng. Mà Atletico thì là liên tiếp sai lầm. Hoàn toàn không tại trạng thái. Tại loại này thế cục dưới. Bọn hắn thắng được trận đấu này cơ hồ là không có có gì khó tin. Thế nhưng là, đây hết thảy đều bởi vì một cái người mà bị hủy rơi mất. Rất nhiều Osasuna cầu thủ vụng trộm ngẩng đầu nhìn một chút tại trận đấu này cho bọn hắn mang đến. Cơn ác mộng người Trung Quốc kia. Giờ phút này Trung Quốc lão chính tuét miệng cười khúc khích cùng từng cái đến đây cùng hắn vỗ tay. Tương khánh Atletico cầu thủ ôm. Damia đã trên đồng cỏ nằm đã lâu. Hắn hai mắt vô thần nhìn lên bầu trời. Đáng thương Damia. Hắn hiện tại lòng tin đã cơ hồ bị Lý Thanh Sơn hoàn toàn phá hủy. Tại cái cuối cùng cầu phòng thủ bên trong, hắn hai cánh tay một mực từ Lý Thanh Sơn bả vai một mực từ hắn dưới nách xuyên qua. Song tay thật chặt vây quanh ở đối phương. Tại Gabi đem cầu kéo sau khi đi ra, hắn liền phán đoán. quả cầu này tại Lý Thanh Sơn trên vị trí này. Hắn nhất định phải nhảy dựng lên mới có thể đỉnh đến cầu. Cho nên hắn đã đem thân thể của mình tất cả trọng lượng đặt ở trên người đối phương. Dưới loại tình huống này, cơ hồ không ai có thể hai chân cách mặt đất nhảy dựng lên. Nhưng mà, dạng này không khoa học, sự tình cứ như vậy phát sinh. Damia chức nghiệp kiếp sống bên trong còn chưa bao giờ gặp chuyện như vậy. Chuyện này với hắn rung động cùng đả kích thật sự là quá lớn. Biết hắn đồng đội đem hắn từ trên đồng cỏ kéo lên. Hắn còn không có từ nơi này trong cơn ác mộng đi tới. Tương lai một đoạn thời gian, đoán chừng Ly Đại Ma Vương vĩ ngạn kinh khủng thân thể sẽ trải qua thường xuất hiện tại đáng thương Damia trong cơn ác mộng. Damia thậm chí không dám quay đầu nhìn lại một chút hôm nay đối thủ của hắn. Thậm chí cũng không có cùng hiện trường fan bóng đá tạ trận. Liền vội vàng đi tới cầu thủ thông đạo. Osasuna huấn luyện viên trưởng Grazer có chút lo lắng nhìn thoáng qua có chút mất hồn mất vía đi vào cầu thủ thông đạo Damia. Cái này hắn dựa vào trong chủ lực hậu vệ. Lo lắng hắn rất khó đi ra cuối cùng cái kia cầu bóng ma. Xem ra sau trận đấu tâm lý phụ đạo, có Osasuna huấn luyện viên tổ nhức đầu. Atletico Madrid cầu thủ ở đây bên trên chúc mừng chính là như thế tùy ý. Bình thường tới nói, tại sân khách tranh tài, đối mặt lại thị phi tử địch đội bóng, thắng trận về sau là sẽ không ở hiện trường liền trắng trợn như vậy chúc mừng. Dù sao đội chủ nhà nhiều như vậy fan bóng đá ở đây, hai đội không oán không cừu, cũng sẽ không lưu tại sân bóng bên trong cho đối phương vết thương lại vung một nắm muối. Liền xem như muốn chúc mừng, cũng là muốn trở lại đội khách phòng thay quần áo sau. Thế nhưng là trận đấu này thắng lợi ý nghĩa đối với Atletico tới nói không thể coi thường. Cúp nhà vua bị đào thải bị loại liền không nói. Nếu như trận đấu này lại thua rơi, như vậy thì là thi đấu vòng tròn bên trong gần nhất 3 trận thua mất trong đó 2 trận. Từ đó bị đối thủ cạnh tranh phản siêu. Tại tranh quan trên đường bị lạc ở phía sau. Mà lại, trận đấu này bọn hắn một lần cũng lâm vào tuyệt vọng. Thậm chí rất nhiều cầu thủ một lần coi là thua trận cái này sân khách cơ hồ là không thể tránh né. Tại toàn đội cũng sẽ không tiếp tục trạng thái tình huống dưới. Muốn đem tranh tài cục diện lật về đến, khả năng này quá nhỏ. Nhưng mà Atletico Madrid toàn đội còn có một cầu thủ tựa hồ trạng thái cùng thể năng mãi mãi cũng ở vào đỉnh. Phong, Lý Thanh Sơn đứng tại trong sân. Mỗi một cái trải qua bên cạnh hắn Atletico cầu thủ đều vươn tay ra cùng hắn vỗ tay ôm nhau. Làm tốt lắm, Lý, không thể không nói. Ta đối với ngươi này tấm thân thể cường tráng thật sự là thèm nhỏ dãi a. Ta quá hâm mộ ngươi. Ta kém chút cho là chúng ta phải thua đâu. Liền ngay cả Simeone cũng tự mình đi lên phía trước. Đem Lý Thanh Sơn ôm vào lòng. Vuốt vuốt tóc của hắn. Ngươi là ta gặp qua cường tráng nhất cầu thủ. Lý, ngươi về sau nhất định là một cái thế giới bên trên ưu tú nhất tiền đạo. Tin tưởng ta. Cảm ơn ngươi. Đầu nhi, ta nhất định sẽ là ưu tú nhất tiền đạo. Lý Thanh Sơn ngược lại là không có khiêm tốn. Simeone lập tức cười lên ha ha, tiểu tử này, quá hợp hắn khẩu vị, trận đấu này thật là quá kinh hiểm, nếu như thua trận đấu này, lạc hậu Real Madrid 3 phần, lấy Real Madrid tại Ancelotti điều giáo hạ điên cuồng trạng thái. Simeone còn thật không biết như thế nào mới có thể một lần nữa đuổi kịp đối thủ, mà lại càng mấu chốt chính là, trận đấu này kết thúc về sau. Thi đấu vòng tròn dày đặc lịch đấu rốt cục có một kết thúc. Tiếp xuống sẽ có 10 ngày đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Atletico Madrid rốt cục nghênh tới một cái khó được điều chỉnh kỳ. Ngay tại trận đấu này vừa mới kết thúc về sau, La Liga thi đấu vòng tròn ngay tại chính thức Twitter bên trên đem Lý Thanh Sơn mang theo Damia lên nhảy cái kia hình ảnh động đồ. Cùng từ cầu phía sau cửa chụp hình đến một tấm hình phát ra. Phối hợp văn tự thì là Trung Quốc ma thú GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO